Quan Bàng, chương 547, mở cửa tiếp khách. Góc truyện audio.com, bất cứ phát triển chuyện gì cũng cần phải có quy luật tuần hoàn nhất định. Tô Mộc cũng chưa từng nghĩ, mình vừa tới khu cao khai là có thể biến ảo đại vương kỳ. Là có thể nhất ngôn cửu đình, có thể làm cho cỗ máy khu cao khai vận chuyển dựa theo suy nghĩ của mình. Đây hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Bất cứ một loại thi hành lý niệm nào, đến cuối cùng sẽ rơi xuống đầu thượng, nếu như ngay cả công việc của anh cũng không làm thông. Vậy cũng đừng nghĩ đến những thứ khác, giống như hiện tại, biết rất rõ khu cao khai hiện tại rất hỗn loạn, rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, nhưng Tô Mộc lại bị rất nhiều chuyện rất nhiều người quấy nhiễu. Nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt những quấy nhiễu này, hay là tạm thời áp chế đều cần một cơ hội. Đây là một loại quan thuật trong quan bảng nói cho Tô Mộc. Đó chính là hợp thời mà làm. Một kích chí mạng, nước chảy thành sông, đây chính là nắm lấy thời cơ. Ở trong quan trường anh muốn ra chiêu. Đây là chuyện rất dễ dàng. Nhưng kết quả sau khi ra chiêu anh lại phải suy nghĩ kỹ càng. Là một kích chí mạng đánh rắn dập đầu, hay là rước họa vào thân, khiến cho phiền toái vô tận. Dĩ nhiên rất nhiều người sẽ chọn cái trước, hoặc là không làm, hoặc làm thì phải nhổ cỏ tận gốc, làm cho đối phương không còn khả năng tung mình. Trước lúc đó, anh phải suy nghĩ một điều chính là, chuyện này rốt cuộc có đáng giá hay không? Nếu đáng giá, lúc nào động thủ mới có thể làm cho giá trị thực hiện lớn nhất? Giá trị lớn nhất, là một trong những tiêu chuẩn tế bào chính trị của quan viên có thành thục hay không? Giống như khi Tô Mộc ở huyện Hình Đường, ban đầu làm việc hoàn toàn dựa vào nhiệt huyết, nhưng đến cuối cùng rất nhiều chuyện đều là làm hộ người khác. Mình không mò được tiện nghi gì, nhưng sau này hắn lại nghĩ thông suốt, bất kể là thuận thế làm, hay là dựa thế vận hành, cũng phải phát huy lợi ích đến mức lớn nhất, chính tích bày ở đó, hoặc là không ra tay, hoặc ra tay sẽ phải chờ đến thời điểm thích hợp nhất xuất thủ. Như vậy mới có thể bảo đảm một điều, anh vừa ra chiêu, là có thể khiến tất cả những người ngăn trở anh đều té xuống. Sau đó vị trí thuộc về hắn, sẽ bị anh thuận tay hái. Dĩ nhiên những chuyện này cần mỗi quan viên dụng tâm lĩnh ngộ. Điều này cũng quan hệ chặt chẽ đến tầm nhìn của một quan viên. Phạm vi nhìn không đủ, trình độ rất lớn sẽ không thể nhảy ra khỏi vòng tròn kia suy nghĩ vấn đề. Nói nhiều như vậy chính là muốn cho thấy, Tô Mộc bây giờ không phải không thể động đến Đậu Kiến Huy, mà là không muốn động, so với một phó chủ nhiệm từ phía trên ủy nhiệm tới đây. Tối thiểu tính cách của Đậu Kiến Huy Tô Mộc đã nhìn thấu. Chỉ cần có thể thuận thế làm, liền có thể khiến cho Đậu Kiến Huy làm việc cho mình. Dĩ nhiên đó cũng không phải nói Tô Mộc muốn làm thế nào là có thể làm thế ấy. Vấn đề của Đậu Kiến Huy rất nghiêm trọng, sợ rằng đợi đến khi bên phía đệ ngũ bối xác thu lưới. Hắn cũng sẽ gặp phải nghiêm trị của luật pháp, đến lúc phải vài kế hoạch phát triển tổng thể khu cao khai rồi. Tô Mộc hít sâu một cái, bắt đầu vùi đầu vào sửa sang lại tư liệu, hội sở đế hào thành phố Thịnh Kinh. Giống như lúc trước, người ngồi trong gian phòng trang nhã ở đây không phải người nào khác. Mà chính là Từ Lâm Giang, Diêm Sùng và Khương Đào, chỉ có điều so với trước kia, chỉ thiếu Tô Mộc, nhưng so với trước kia, hiện tại hai đầu lông mày Từ Lâm Giang rõ ràng hiện ra vẻ vui mừng. Thật sự phải chúc mừng cậu, bất kể nói thế nào, lần này coi như cậu đã bước ra một bước lớn, so với trong tỉnh, đi xuống địa phương làm lãnh đạo, cảm giác nhất định là bất đồng. Diêm Sùng cười nói. Đúng vậy, lần này coi như tâm tưởng sự thành rồi. Nhưng đáng tiếc, tiểu tử Tô Mộc không có ở đây. Khương Đào nói, tôi cũng không nghĩ chuyện lại biến chuyển nhanh như vậy. Nhưng hai người cũng đừng ở đây oán trách cái gì. Tôi biết hai người cũng rất rõ ràng. Hiện tại Tô Mộc đang ở thành phố Cổ Lan. Hắc hắc, sau khi tôi qua đó vừa vặn có thể kết bạn với hắn. Chờ sau khi tôi thu xếp xong. Hai người nhất định phải tới thăm chúng tôi. Từ Lâm Giang cười nói. Cũng không phải Từ Lâm Giang không vui. Thật ra đây là chuyện tốt. bởi vì Từ Lâm Giang mới vừa hoàn thành một loạt thủ tục. Hắn sắp được đoàn tỉnh ủy điều đến thành phố Cổ Lan. Đảm nhiệm bí thư thị ủy đoàn thanh niên cộng sản thành phố Cổ Lan. Chuyện này khiến cho Từ Lâm Giang rất cao hứng. Mấu chốt nhất là Tô Mộc cũng đang ở thành phố Cổ Lan. Từ Lâm Giang rất rõ ràng. Ban đầu mình có thể xen lẫn như cá gặp nước ở đoàn tỉnh ủy. Hoàn toàn là nhờ Tô Mộc ban tặng, nếu như không phải Tô Mộc thông qua quan hệ với Tần Mông vận hành. Chuyện như vậy căn bản không thể xảy ra, chớ nói chi bây giờ còn có cơ hội làm chủ một phương. Chuyện đó là đương nhiên, Diêm Sùng cười nói, đến đây đi, chúng ta cạn chén, khi ba người mới vừa giơ chén rượu chuẩn bị uống. Điện thoại của Diêm Sùng lặng lẽ vang lên, hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng sau khi nhìn thấy người gọi đến, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến, là Tô Mộc, Diêm Sùng nhận máy, cười nói, có chuyện gì mà gọi điện cho tôi vậy, tại sao tôi không thể điện thoại cho cậu chứ, nếu tôi không gọi, có phải cậu cũng không định gọi cho tôi không? Tô Mộc hỏi ngược lại. Được rồi, tôi biết mình không nói lại ngươi. Làm sao, có việc gì sao? Diêm Sùng cười tủm tỉm nói. Thật ra cũng không có chuyện gì. Nhưng không phải trước kia tôi đã hứa sẽ cùng cậu viết hai bài báo sao? Gần đây tôi mới hoàn thành hai bản thảo. Sẽ gửi qua bưu điện cho cậu. Ngoài ra còn có một bản kế hoạch. Muốn nhờ cậu tham mưu giúp tôi. Xem có thể áp dụng hay không? Tô Mộc nói. Thật sự làm rồi ra, Diêm Sùng vui vẻ nói. Đương nhiên, còn có thể lừa cậu được sao? Tô Mộc nói, ha ha, Diêm Sùng cười to nói. Tốt, tốt, tôi biết tiểu tử cậu sẽ không để tôi xem thường. Được rồi, tôi biết rồi, ngày mai có lẽ sẽ nhận được. Đợi đến lúc đó tôi sẽ tham mưu cho cậu. Vậy được, tôi cũng không còn chuyện gì khác. Nghe bên phía cậu có lẽ hiện giờ đang uống đúng không? Được rồi, không quấy rầy cậu nữa. Tôi gác máy trước đây. Này, này, gác rồi. Diêm Sùng không ngờ Tô Mộc nói gác là gác. Trong lúc nhất thời thậm chí cũng không nói ra ai đang ở bên cạnh hắn. Không có cách nào, Tô Mộc giành gác máy trước. Nếu không hiện tại chúng ta lại gọi hắn. Diêm Sùng tùy ý nhún nhún vai nói. Không cần thiết, đợi đến lúc đó tôi sẽ nói cho hắn biết. Hắc hắc, nghĩ đến dáng vẻ vui mừng của hắn khi nhìn thấy tôi lúc đó. Các cậu nghĩ có phải rất tráng quan hay không? Ha ha, Từ Lâm Giang cười lớn nói. Diêm Sùng và Khương Đào liếc nhìn nhau. Bất đắc dĩ lắc đầu. Người này làm gì có phong thái của bí thư thị ủy đoàn. Tô Mộc thật sự không biết bên kia đang bàn luận chuyện của hắn. Hắn cũng vừa làm xong bản kế hoạch, nhìn thời gian gần đến 5 giờ. Mới nhớ tới chuyện vẫn hứa với Diêm Sùng, vừa vặn hôm nay kịp gửi bưu kiện, có lẽ đến ngày mai sẽ đến tay Diêm Sùng, hơn nữa bản kế hoạch có liên quan đến phát triển của khu Cao Khai. Cho Diêm Sùng tham mưu, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, tiếp thu ý kiến quần chúng mới có thể làm chơi ăn thật. Đợi sau khi Tô Mộc thu thập thỏa đáng tất cả tài liệu, liền bỏ vào một túi hồ sơ dán chặt. Lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên, sau đó thân ảnh Khương Nhiên liền xuất hiện, nói ra bây giờ Tô Mộc không có hảo cảm với Khương Nhiên. Một người không có nguyên tắc như vậy, đến lúc này còn ảo tưởng mượn lực lượng của Mai Ngự Thư đối kháng với mình. Thật sự là không mở mắt, Tô chủ nhiệm, Khương Nhiên cung kính nói, có chuyện gì sao, Tô Mộc hỏi, là như vậy, ngài xem ngài đã tiền nhiệm một thời gian. Vẫn chưa chỉ định ai là thư ký. Tôi nghĩ hay là điều một người từ văn phòng đến cho ngài sử dụng trước. Khương Nhiên nói, thư ký sao? Hiện tại Tô Mộc biết rõ hơn ai hết tầm quan trọng của việc chọn thư ký. Trước kia ở huyện Hình Đường, có Đỗ Liêm bên người, xử lý rất nhiều chuyện rất nhanh chóng. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Tô Mộc mới có ý định lưu hắn lại huyện Hình Đường. Đặt ở nơi dễ dàng tạo ra thành tích như Hắc Sơn Trấn. Nếu điều hắn tới đây, không phải là không được, chẳng qua là có chút đáng tiếc. So với bồi dưỡng thành viên của tổ chức, cái gọi là tuyển chọn thư ký, ở trong lòng Tô Mộc địa vị vẫn thấp hơn một chút. Dù sao thành viên của tổ chức không phải muốn tìm là có thể tìm được. Huống chi còn là dạng chưa có ý định kết hôn, toàn tâm vùi đầu vào công việc như Đỗ Liêm, lại càng hiếm có, nếu gặp được thì không thể bỏ qua. Cũng chính vì như vậy, cho nên bây giờ Tô Mộc nghe thấy câu hỏi của Khương Nhiên. Ngược lại không vội vàng trả lời, chuyện này tạm thời không cần gấp gáp, trong lòng tôi đã có suy tính, về vấn đề tuyển chọn tài xế và thư ký, tôi sẽ tự lựa chọn, cũng không phiền toái Khương chủ nhiệm. Tô Mộc bình tĩnh nói, vậy được. Khương Nhiên nghe thấy lời nói của Tô Mộc, bất giác nhịp tim đập đột nhiên gia tốc. Trong lòng cảm thấy một loại cảm giác trống rỗng và sợ hãi. Đây là ý gì? Tô Mộc làm như vậy rõ ràng là có điều đề phòng với mình. Có ý kiến với mình. Nếu không, chuyện như vậy hắn nhất định sẽ giao cho mình đi làm. Nếu thật sự như vậy, sợ rằng vị trí của mình ngồi không vững nữa. Càng nghĩ Khương Nhiên càng cảm thấy sợ. Tô Mộc ngồi phía sau bàn làm việc, nhìn sắc mặt Khương Nhiên biến ảo. Trong lòng hoàn toàn không có ý tứ buông tha. Khương Nhiên, con đường này là do anh lựa chọn. Cũng đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Quan bảng không nói sai. Đối với một người trong lòng chỉ muốn dựa vào Mai Ngự Thư, tôi chắc chắn không cần. Khương chủ nhiệm, ở đây tôi có một số giấy tờ. Địa chỉ cũng ở bên trong. Phiền anh gửi bưu điện cho tôi. Tô Mộc nói, được. Khương Nhiên trong lòng đang thấp thỏm bất an. Lúc này nghe được lời nói của Tô Mộc, nhất thời mặt mày hớn hở, vội vàng nhận lấy túi hồ sơ. Tô chủ nhiệm, ngài yên tâm, hiện tại tôi sẽ đi gửi ngay cho ngài. Vậy thì làm phiền. Tô Mộc nhìn Khương Nhiên rời khỏi phòng làm việc, khóe miệng hiện ra nụ cười thần bí. Gõ thì vẫn gõ, quả ngọt cần cho thì vẫn phải đưa. Khi Tô Mộc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị nghỉ ngơi, điện thoại của hắn vừa lúc vang lên. Mới vừa mở máy, bên kia liền truyền đến tiếng kêu của Lý Nhạc Thiên. Thần tài, mau mở cửa, tiếp khách, khách trương.